Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, chương 209 huyền hà quỷ độ bán thang lão đầu dị biến đánh mọi người cái trở tay không kịp, lúc này, nhị tỷ nhi đã cùng hình người thần lằn giống nhau, nhanh chóng mà du bò lên trên bán thang lão đầu phía sau lưng, nàng đôi tay từ phía sau. Một phen bưng kín bán thang lão đầu đôi mắt, quỷ ủi che lấp, bán thang lão đầu thấp hèn đầu, không nhìn thấy chính mình trên cổ trào ra ào ạt máu tươi, mà xuyên thấu qua, nhị tỷ nhi, nửa hư. Nửa thật tay, mọi người có thể mơ hồ nhìn đến nhị tỷ nhi che khuất bán thang lão đầu hai mắt trong. Nháy mắt, bán thang lão đầu vẫn đục lão mắt hướng lên trên vừa lật. Hốc mắt chỉ còn lại có một mảnh dính máu ti tròng trắng mắt. Vạn phần làm cho người ta sợ hãi, bán thang lão đầu chính mình hồn nhiên bất giác. Thậm chí không biết chính mình đã nhìn không thấy, hắn chỉ là cứng đờ mà. Một chút đi xuống cúi đầu, bắt lấy trọn đòn gánh, gân xanh thẳng bảo mà không được lặp lại. Yêm, yêm chân sao, yêm miến vào thành A, yêm đến tìm hổ hoa nhi. Đột biến khoảnh khắc, vệ ếch bên này người chơi cùng vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bên kia ngũ hành lục đạo người đúng rồi một chút ánh mắt, đại thành cửa người đến người. Đi, chẳng sợ bọn họ nhất thời che đậy bán thang lão đầu dị thường. Cũng không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm, nếu không, ngược lại sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Đi tới không được, vậy trước tiên lui đi ra ngoài. Vệ cửu dịch đoạt bước lên trước, bắt lấy bán thang lão đầu đầu vai, muốn đem hắn sau này mang trước thoát ly sẽ tạo thành dị thường cửa thành khu, làm bán thang lão đầu khôi phục bình tĩnh lại nói. Nhưng mà khô cứng bán thang lão đầu lúc này lại như là lòng bàn chân mọc rễ, chặt chẽ chát ở trên mặt đất giống nhau. Bán thang lão đầu cái gáy từng điểm cùng trừng thẳng mắt lão ba ba giống nhau, nhô ra chỉ còn tròng trắng mắt mắt, chiều cửa thành thân đi. Vệ cửu dịch một cái 1m9 xuất đầu, thể trạng rắn chắc đông bắc hán tử một chảo hắn đầu vai, mão sức chân khí, thế nhưng lay động hắn không được. Yêm, yêm miến vào thành nột, vào thành mua bánh gạo, mua cấp yêm cháu gái nhi. Bán thang lão đầu môi ung động, chất phác cứng nhắc mà lẩm bẩm, đoàn người, liền người chơi mang ngũ hành lục đạo viện thủ, liền có 20 người tới, còn muốn mang lầu 5 môn trại một đám tiểu hài tử. Ở cửa thành dừng lại như vậy hai hạ, đã có người hướng bên này nhìn, lại không đem sự tình ứng đối qua đi, xem náo nhiệt, hỏi ra gì sự phải lại đây, cứ việc cùng thuộc địa mặt âm quan. Nhưng Bảo Đức Thành đã là cái đại thành, chịu hương khói giam mà so giao lộ năm đạo miếu nhiều hơn. Sơ cấp thẩm tử quan khống chế địa quan ấn phong ấn rốt cuộc vẫn là cởi bỏ đến quá ít, giao diện. Thượng, địa quan ấn không có bất luận cái gì động tĩnh, vệ ếch tầm mắt ở quỷ thần trên người quét một chút. Quỷ thần tiến eo sông cùng tiến Bảo Đức, đều không có bất luận cái gì dị thường. Không biết là cùng thần dùng nhân loại thân xác có quan hệ, vẫn là cùng thần thực lực quá cường có quan hệ, nhưng hiện tại, bán thang lão đầu tình huống rõ ràng không thể áp dụng này hai loại biện pháp. Nhị tỷ nhi, lực lượng còn không thể đủ che giấu quá Bảo Đức Châu thành thành hoàng, mà bán thang lão đầu thân thể, lại là cái hàng thật giá thật hành thi, nếu dùng mặt khác phương pháp. Vệ ếch hơi một suy tư, giải nguyên chân từ đám người phía sau tễ lại đây, mượn một chút dương. Cho hắn che một chút, giải nguyên chân cái chán dính điểm hãn, ngữ khí có điểm dồn dập, trong tay hắn cầm một cái tiểu chén sứ. Chén đựng đầy một tầng hơi mỏng huyết, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ nhìn đến kia tầng huyết sau, như là nghĩ tới cái gì. Chạy nhanh cho hắn tránh ra vị trí, vệ ếch hướng giải nguyên chân lóe tiến vào phương hướng vừa thấy. nhìn đến một đám lo lắng mà hướng bên này nhìn lầu năm môn trại tiểu hài tử này liếc mắt một cái qua. Đi, vệ ếch ý nghĩ hơi vừa chuyển. Minh Bạch giải nguyên chân trong tay lấy một chén đế huyết là đánh nơi nào tới vừa rồi. Vì ngăn trở bán thang lão đầu dị thường, người chơi cùng ngũ hành lục đạo người đứng ở phía trước. Lầu năm môn trại bọn nhỏ liền trước tế ở phía sau. Giải nguyên chân tới phía sau qua đi, hẳn là chính là hướng lầu năm môn trại tiểu hài tử mượn huyết. Vệ ếch không phải đạo môn người, nhưng là hơi biết điểm đạo gia thủ đoạn đạo gia thuật pháp chung. Có không ít yêu cầu lấy đầu ngón tay huyết, hoặc là đầu lưỡi huyết thi thuật. Huyết ở đạo pháp kỳ thật là một loại thực thường dùng môi. Giới, giải nguyên chân là thiên sư phủ chính thống đạo môn xuất thân. Hắn mượn huyết có chừng mực, mặc kệ là phương pháp vẫn là số lượng, đều không có xúc phạm tới này đó lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm. Bởi vậy, năm bà linh bài không bắn ra bất luận cái gì nhắc nhở. Lúc này, giải nguyên chân mượn tới, hẳn là lầu năm môn trại tiểu hài tử tay trái đầu ngón tay huyết. Tay trái mạch máu liên thông tâm mạch, là máu dương khí nhất tràn đầy địa phương chi nhất, chỉ ở sau đầu lưỡi huyết. Gặp qua giải đạo trưởng dùng pháp thuật bùa chú, chưa thấy qua giải đạo trưởng dùng loại này huyết môi. Thật sự hữu dụng sao? Bên ngoài người đã muốn thò qua tới. Khẩn trương làn đạn ở phòng livestream trên màn hình xẹt qua. Giải nguyên chân bưng thịnh phóng dương huyết chén. Tới rồi bán thang lão đầu trước người, hắn ngón tay hướng trong chén một dính. Điểm huyết, liền chiều bán thang lão đầu, hoạt thi, mấy cái huyệt khiếu chỗ điểm đi. Vệ ếch ở một bên nhìn. Đại khái minh bạch hắn biện pháp, giải nguyên chân ý nghĩ hẳn là muốn mượn tiểu hài tử dương khí. Cùng sinh thọ tới che đậy bán thang lão đầu thi khí, này cùng lầu năm môn trại bà cốt thần cô nhóm đem. Tiểu hài tử nhóm giấu ở hầm, tránh né quái dị đuổi giết biện pháp vừa vặn tương phản, lúc ấy. Lầu năm môn trại bà cốt nhóm là dùng sinh tử gián, linh bài. Thay thế quan tài hầm đại lu, tới ngụy trang gia vương tiểu nha bọn họ đã chết biểu hiện giả dối, mà giải nguyên chân là phải dùng lầu năm môn trại tiểu hài tử dương khí cùng sinh thọ hơi thở. Tới che lấp bán thang lão đầu đã chết sự thật người máu tình huống. Có thể phản ứng nhân thể suy kiệt tình huống, sinh cơ, thọ mệnh càng tốt người sống, máu càng tươi sáng. Lầu năm môn trại hài tử sinh thọ trường, lại đều là hài tử, đem bọn họ huyết điểm ở nhân sinh dòng khí thông mấy cái huyệt vì. Có thể làm bán thang lão đầu ở một ít đồ vật trong mắt còn sống, mà đồng thời mượn nhiều tiểu hài tử. Sinh khí, hơi thở hỗn tạp, lại sẽ làm bán thang lão đầu tồn tại trở nên mơ hồ khó phân biệt, càng dễ dàng trà trộn vào thành. Đi. Tựa hồ là ý thức được giải nguyên chân muốn làm cái gì. Bò ở bán thang lão đầu bối thượng, nhị tỷ nhi, nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Thân thể đột nhiên trở nên ảm đạm, biến mất, đem bán thang lão đầu phía sau lưng huyệt vị cho hắn làm ra tới, một chút. Hai điểm giải nguyên chân ngón tay dính máu ở bán thang lão đầu huyệt vị thượng nhanh chóng dầm. Hắn mới vừa liền mấy cái huyệt vị. Bán thang lão đầu bắt lấy đòn gánh tay, bỗng nhiên liền buông lỏng ra, không hề cổ trừng mát, đi phía trước đầu ngạnh thân trường cổ, cũng không hề ngạnh cất bước về phía trước tễ, nhưng hắn cả người cũng thình thịch hướng trên mặt. Đất một đảo, không hề dự triệu mà run rẩy lên, không tốt, vệ cửu dịch áp thanh nói, dương khí cùng thi khí tương hướng. Vệ ếch hơi trầm xuống vệ cửu dịch ánh mắt độc ác. Chẳng sợ không phải đạo môn, cũng có thể nhìn ra hiểu biết nguyên thật biện pháp này trung tâm ý nghĩ. Lúc này, càng là liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề nơi. Dùng dương khí tới che âm biện pháp, từ nguyên lý đi lên nói, là hữu hiệu, nhưng là, dương khí trực tiếp rơi xuống thi khí thượng. cùng lăn du rơi xuống đông lạnh du cao thượng giống nhau. Dễ dàng lập tức bỏng cháy tương hướng thi khí càng âm hàn. Lệ khí càng nặng càng cực đoan, dương khí phản ứng lại càng lớn, bán thang lão đầu ngày thường nhìn là cái bình thường. Thiện ý lão nhân, nhưng trên người hắn thi khí càng vô cùng âm hàn. Oán khí vô cùng trọng, chẳng sợ giải nguyên chân đã cách một tầng bố tới điểm huyết che âm. Huyệt vị liền đến một nhiều, vẫn là làm hai cái hoàn toàn bất đồng hơi thở trực tiếp va chạm lên, ý niệm vừa truyền. Vệ ếch đoạt bước lên trước, một tay ấn ở bán thang lão đầu trên vai, đối giải nguyên chân nói, tiếp tục, nếu bán thang lão đầu trên người thi khí quá cường, sẽ va chạm dương khí, liền trước dùng địa quan ấn chấn áp một chút, hiện tại địa quan ấn không có biện pháp cấp tử thi cung cấp che lấp, nhưng chấn áp một chút thi khí cùng oán khí vẫn là có thể làm được, giải nguyên chân dương mắt nhìn. Vệ ếch một chút, không nói hai lời, tiếp tục nhanh chóng đem trong tay tiểu đồng dương huyết điểm ở cuối cùng kém mấy cái huyệt vị, có. Vệ ếch chấn trụ bán thang lão đầu trong thân thể thi khí. Dư lại mấy cái huyệt vị, thực mau mà liền điểm hào, bán thang lão đầu tay chân một nhẹ. Cả người thượng phiên tròng trắng mắt rơi xuống, phảng phất ngủ rồi giống nhau, nằm trên mặt đất. Lúc này, người chung quanh đều chú ý tới bên này hai mươi mấy hào người vây quanh ở một khối. Không có di động, đã chiều bên này vây quanh lại đây, đám người lại qua đây. Liền phải phát hiện bên này dị thường, hồ bò cạp nữ run lên thủ đoạn. Một kiện áo ngoài che đến bán thang lão đầu trên người. Che khuất hắn trên quần áo cổ quái vết máu. Nàng chiều hai cái ngũ hành lục đạo hán tử một đưa mắt. Ra hiệu, kia hai người lập tức hiểu ý. Tiến lên, một trước một sau, đem bán thang lão đầu nâng lên, lão nhân ra phát bệnh. Trúng gió mà thôi, không quan trọng không quan trọng. Vệ mười đạo đánh trúng gian vòng chui ra tới. Thuần thục mà nâng lên cao giọng ồn ào, hắn chiều tả hữu lại đây người chắp tay. Lão nhân ra khí hư, xuyến bất quá tới, còn thỉnh các vị nhường một chút, chúng ta hảo vào thành tìm lang trung đi, vệ mười đạo một hồi lời nói xuống dưới. Không chỉ có thuần thục mà đem sự tình che lấp qua đi, còn làm nguyên bản vây xem người tản ra một cái lộ. Có một hai cái hảo tâm, cùng đoàn người chỉ điểm, trong thành nơi nào lang trung gần nhất. Vệ mười đạo liên tục nói lời cảm tạ, tiếp đón mọi người chạy nhanh vào thành, ở nâng bán thang lão đầu đi hướng gần chỗ cửa thành khi. Tất cả mọi người banh một cây huyền, phòng livestream người xem càng là nắm chặt một phen hãn, cũng may hết thảy thuận lợi. Quá cửa thành thời điểm, vệ ếch mơ hồ có thể cảm giác được có một chút cái gì hơi thở từ trên người đảo qua. Nhưng không có bất luận cái gì dị thường phát sinh, đại gia mang theo nửa lãnh nửa cương. Vẫn không nhúc nhích bán thang lão đầu, thuận lợi qua cửa thành quan, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Một trận hô quát từ bên trong truyền tới, tránh ra điểm, nhường một chút, đều làm một chút. Một đám người cầm trường gánh nặng, dẫn theo dây thừng, hô quát từ quan đạo kia đầu lại đây. Này đám người! Ăn mặc đơn sơ, nghèo kiết hủ lậu, cũng không giống quan phủ sai dịch, cũng không giống như là có tiền đại gia nhà giàu chó săn. Nhưng khi thế có thể so chung quanh bình thường bá tánh cao thượng rất nhiều. Khẩu khí phá lệ hung, bên cạnh bá tánh cũng không giống như là sợ bọn họ bộ dáng. Lại rất kiêng dè mà sôi nổi nhường ra lộ, thấy thế. Ngũ hành lục đạo người nâng bán thang lão đầu cũng hướng bên cạnh nhường nhường, bọn họ mới đến. Không rõ ràng lắm bảo đức thành tình huống hiện tại, không cần tùy tiện khởi sự đoan tương đối hảo. Vệ ếch đám người cũng đi theo lánh một chút, đám kia người từ trước mặt trải qua thời điểm. Vệ ếch tầm mắt từ bọn họ trong tay dây thừng thượng đảo qua nói như vậy. Ở đường sông phụ cận, lấy gánh nặng. Dây thừng, hẳn là đều là ở bến tàu chờ công, khiêng giúp. Cũng chính là làm dỡ hàng kiệu phu, nhưng là những người này nhìn dáng vẻ không phải giống muốn đi dỡ hàng, bọn họ trong tay dây thừng. Càng là dính một cổ quen thuộc hương vị người chết hương vị, vệ ếch ánh mắt ở bọn họ eo mặt khác một. Cái ba lô con ngừng hà, mang theo vài người khác, cùng vệ cửu dịch bọn họ thực mau về phía trước đi đến. Đi phía trước đi thời điểm, liền nghe được một ít trong thành bá tánh đè nặng thanh bọn họ ở sau lưng mắng nói. Lại đi phát người chết tài, đừng nói nữa. Ngày hôm qua làm cho bọn họ vớt không ít bái loại này tiền. Không sợ sinh hoa sinh tử thai, người chết tài, eo sông phiêu tới tử thi, vệ ếch thoáng lạc hậu vài bước. Ngăn cản một cái từ trong thành đi ra ngoài người, mới vừa những cái đó, đều là người nào, nói như thế nào bọn họ phát người chết tài. Vệ ếch lớn lên hào, quần áo cũng hào, tục ngữ nói. Người dựa y quan mã dựa an, nhìn liền không bình thường, người nọ bị vệ ếch ngăn lại. Chạy nhanh xoa xoa tay, cung thân giải thích nói, đó là bọn yêm nơi này cái muỗng giúp, đánh ngoài thành bến tàu cho người ta kéo hóa, hài. Này không phải, này hai thiên, bọn yêm này hà phiêu tới thật nhiều người chết, đổ thủy lộ sao, bọn họ chính là đi nơi đó vớt thi thể. Cùng bọn yêm này đó đương làm không công không giống nhau. Bọn họ vớt cái loại này chết trầm thi thể. Vớt một khối có thể được 200 cái tiền. Những người khác đánh thi thể thượng tìm được tiền. Cũng đều đến bị bọn họ cướp đi. Nói đến này. Bị ngăn lại người. Không khỏi có chút bất bình. Đều là vớt hà thi. Sao liền bọn họ bá đạo như vậy? Vệ ếch đòi cái đại khái tình huống, tùy tiện ném cho người này một chút bạc vụn, đuổi kịp những người khác, lúc này đây, cùng ngũ hành lục đạo người cùng nhau, bọn họ thật không có đi tìm khách điếm chủ, mà là bị vệ 10 đạo lãnh, rẽ trái rẽ phải, trực tiếp tới rồi một cái vuông vức cao giếng trời tiểu viện tử, sân chủ nhân là ngũ hành lục đạo. Nhận thức người, có một trai hai gái. Tất cả tại trên đường sấm, hiện tại đều không ở nhà, mở cửa chính là cái năm đến 60 tuổi lão thái bà. Ở cũ xã hội coi như cao thọ, đầu tóc hoa râm, lão thái thái làm người thực nhiệt tình. Một khai viện môn, liền thu xếp phải cho bọn họ thiêu nước ấm, hảo tẩy rửa mặt, phao bánh bao đầu, vệ 10 đảo đem người ngăn đón. Chiều vệ ếch tiếp đón. Ngụy thiếu gia, lúc này ngài cũng thật gặp được bổn gia. Người một nhà nột, mới vừa tiến sân vệ ếch bước chân một đốn. Mí mắt từng nghe được, người một nhà, khi không chịu khống chế mà rất nhỏ nhảy một chút, giây tiếp theo. Liền nghe được vệ 10 đạo cười ha hà, ngữ khí còn quái tự hào. Vị này chính là ngụy gia tam lão thái, cùng ngài một cái họ. 800 năm chuẩn là đồng tông lạc, ngụy gia lão thái, ngài không phải tổng lại nhảy im đem ngươi tôn tử nói đi Hoàng Hà vòng loan không trở về nhà sao? Đến lạc, hôm nay ta cho ngài lãnh cái tân hậu sinh lại đây. Này không thể so ngươi kia tôn tử xuất sắc, chính vào cửa vệ ếch, ngoặc kép, chính ra tới tiếp khách lão thái thái, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, vệ 10 đạo. Tới, đều là họ Ngụy, ta cho ngươi giới thiệu cái càng tốt tôn tử. Xách lên nhà mình mặt vô biểu tình bạc mèo con hướng nhà người khác trong tay đưa, vệ cửu dịch. Đông Bắc đại béo quất đương trường đứng thẳng đánh tơi bời ngốc xoa đệ đệ, thăng vệ 10 đảo. Ngươi là biết cái gì kêu nói chuyện kỹ xảo thăng nguyên khí khôi phục xong. Hôm nay buổi tối tiếp tục thêm càng. Đại gia đầu thật nhiều dinh dưỡng dịch, cho đại gia so tâm, cái gọi là Đông Bắc Vằn Đại Quất Miêu, chính là cái loại này một cái tát có thể chụp toái một chiếc xe, rua lên tương đương hoạt sạn đưa cơm hộp Đông Bắc béo quất. Ngay thẳng, bất lực, nhưng phi thường có thể đánh, hôm nay là Đông Bắc Đại Miêu nhất hào. Ấn thiếu chút nữa đem nhà mình bạc mèo con Nhi đưa ra đi Đông Bắc Đại Miêu số 2 bầy quán. Đi ngang qua dạo ngang qua, cấp này đối Đại Miêu huynh đệ điểm dinh dưỡng dịch đem nhà mình nhãi con mua trở về đi, bối cảnh. Một con vệ miêu miêu ở, hay không phê chuẩn vệ 10 miêu gia nhập liên hợp công ty, xin thư thượng. Lạch cạch gõ cái thật lớn không? Sao, sao, sao, sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.